Đừng động, đó là cái gì? Dùng nước này đi, cỏ trên đầu ngươi sẽ trở nên rất mềm mại. Nhìn này, phiêu nhu, ta rất tự tin vào nó. Cuộc túc lão ta mở nắp bình nước gội đầu và đưa cho sinh vật đá lại gần để ngửi. Người thấy gì rồi? Cuộc túc lão tam đầy tự tin hỏi. Sinh vật đá dùng ngón tay gãi gãi trên đầu cỏ của mình, nhưng nó hoàn toàn không có khứu giác. Tình cảnh này rất kỳ quái, khiến nó cảm thấy vô cùng lúng túng. Thấy cảnh tượng này, bố bố Uông trong đám người bỗng lộ ra ánh mắt sáng rực. Nó như nhìn thấy một cơ hội kinh doanh. Gâu, bố bố Uông kêu lên, là lúc bày ra mị lực của mình. Tôi hiểu từ trong không gian, dự trữ lấy ra một bọc lớn đồ dùng hàng này. Những thổ dân trong hư không này có thể mang theo những vật phẩm quý giá. Vì vậy, bố bố Uông sẽ phải làm một phen khuấy động để tìm ra những thứ tốt. Nếu gặp phải phiền phức, hắn sẽ gọi ta. Gâu, bố bố Uông ngậm cái bọc chứa đầy đồ dùng hàng ngày, mang theo một chiếc máy tính bảng công nghệ cao, bắt đầu hành động tự do, tìm kiếm con mồi. Rất nhanh, nó đã phát hiện ra một nữ nhân thuộc tộc Tam Nhãn. Sau khoảng 5 phút, Tô Hiểu tiến lại gần tủ kính. Một nữ nhân với tóc rắn ngọn đầu nhìn về phía hắn. Hả, người, chính là người trong tờ truyền đơn về diệt pháp giả phải không? Nữ nhân tóc rắn quan sát Tô Hiểu, đồng thời đưa ra một tấm thẻ số, trên đó có ghi số 106. Từ giờ trở đi, Tô Hiểu sẽ là người thi đấu số 106 tại giác đấu trường. Người có muốn mua bảo hiểm chết trận không? Nữ nhân tóc rắn lườm Tô Hiểu một cái. Tôi hiểu không biết bảo hiểm chết trận là gì, hơn nữa hắn lại không có tiền trong không gian hư không. Vì vậy, thái độ của nữ nhân tóc rắn khiến hắn cảm thấy hơi bất ngờ. Ngươi không phải là người hầu của Alice sao? Đương nhiên không phải, nữ nhân tóc rắn trả lời, có chút thất vọng vì tôi hiểu không mua bảo hiểm. Giác đấu trường trong hư không quả thực là lãnh địa của Alice, nhưng tổ chức này thực ra có ba phe, và Alice chỉ là một trong số đó. Đại diện cho ác ma cổ bảo, hai phe còn lại cũng có thế lực riêng. Mua bảo hiểm chết trận, sẽ nói cho ngươi biết thêm. Nữ nhân tóc rắn tiếp tục giao bán. Tôi hiểu không biết bảo hiểm chết trận có giá trị gì. Nhưng việc nữ nhân tóc rắn giáo giết chào mời khiến hắn phải suy nghĩ. Tôi không mua. Cắt, hẹp hỏi. Nữ nhân tóc rắn lầm bầm, rồi quay lưng lại, ngăn cản những người tham gia thi đấu phía sau và bỏ đi. Tôi hiểu với 8 điểm mị lực thuộc tính, khi thiết hiện hiện rõ ràng, tóc của nữ lang rắn không còn hé lộ bất kỳ tin tức gì nữa. Tuy nhiên, tôi hiểu vẫn thu được một số thông tin rất quan trọng. Lần này, tại giác đấu trường, tổng cộng có 260 người tham gia. Chỉ cần đạt được thứ hạng trong top 20, hắn sẽ vượt qua được vòng thứ 5 của cuộc thi. Sau khi vượt qua vòng này, tôi hiểu có thể lựa chọn giữa việc gia nhập luân hồi nhạc viên hoặc tiếp tục tham gia đấu kỹ. Ba người đứng đầu trong cuộc thi sẽ nhận được phần thưởng vô cùng quý giá, đó là hư không bảo vật. Theo số lượng 260 người trong giết ra khỏi trùng vây, Tô Hiểu đã đạt được mục tiêu nhỏ ban đầu khi lọt vào top 20. Hư không giác đấu tràng áp dụng chế độ đào thải. Sau khi nhận thẻ số, vòng đấu đầu tiên sẽ tiến hành rút thăm. Do số lượng người tham gia đều là số chẵn, vòng đầu tiên không có tiêu chuẩn phân loại. Tô Hiểu nhìn vào thẻ số trong tay. Thẻ số có kích thước như một lá bài poker, một mặt ghi số 106, mặt còn lại có ba đồ án. Đồ án trên cùng là hình thoi, biểu thị một thế lực nào đó. Ở vị trí trung tâm là một chiếc vương miện. Hắn đã từng thấy đồ án này một lần trong pháo đài cổ. Rất có khả năng là biểu trưng của thế lực Alice. Ở dưới thấp nhất là một hình tròn, giống như đồng tiền trong hư không. Ba loại đồ án này đại diện cho ba thế lực. Tôi hiểu không thấy đồ án mà hắn hy vọng nhất xuất hiện, đó là ác ma sơn dương đầu. Nếu trên thẻ số có hình ác ma sơn dương đầu, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi hoàn tất thủ tục công chứng và nhận thẻ số, vòng đấu đầu tiên bắt đầu. Thẻ số của tôi hiểu cũng xuất hiện thay đổi, mặt bên kia hiện lên một con số mới, số 51, đó chính là số đối thủ của hắn ở vòng đầu tiên. Lên sân khấu trước, tôi hiểu không thể nào biết được đối thủ số 51 là ai. 260 người tham gia vòng đấu đầu tiên đều sẽ cố gắng che giấu số thẻ của mình. Không ai muốn để lộ thông tin về dãy số của mình. Trên màn hình công chứng xuất hiện một biểu đồ hình thang trời. Lúc này, tất cả người tham gia thi đấu đều ở dưới cùng của thang, tại tầng thấp nhất, nhưng ai thắng sẽ được tiến lên các tầng trên, còn kẻ thua sẽ mất đi cơ hội, không có cơ hội phục sinh thi đấu. Thực ra, ở nơi này, không có quy tắc nào rõ ràng về việc phục sinh trong trận đấu. Hư không giác đấu trường là nơi rất nguy hiểm, tỷ lệ tử vong sau khi thua rất cao, dù có là bất tử, cũng sẽ bị trọng thương. Do đó, không có quy định về việc thi đấu phục sinh, cũng không thể thực hiện. Tôi hiểu, cần phải trải qua một số trận đấu, để tiến vào nhóm 20 người cuối cùng. Các trận đấu được chia như sau: trận đầu, 260 người và 130 người. Trận thứ hai, 130 người và 65 người. Trận thứ ba, 65 người và 33 người. Trận thứ tư, 33 người và 17 người. Mỗi trận đấu đều có thời gian nghỉ ngơi, nhất là ở giai đoạn đầu, khi các trận đấu tiền kỳ còn có thời gian nghỉ ngơi khá dài. Tuy nhiên, càng về sau, thời gian nghỉ càng gấp gáp, quy tắc của hư không giác đấu trường không nhiều, hoặc có thể nói, căn bản là không có quy tắc. Thậm chí, dù là vũ khí có uy lực cực lớn, chỉ cần có thể sử dụng, thì ở trong giác đấu trường vẫn có thể dùng được. Giáp máy hay các loại vũ khí khác càng là chuyện thường ngày. Như cơm bữa, vì quy tắc quá ít, tỷ lệ tử vong trong các cuộc thi đấu rất cao. Có người từng thống kê rằng tỷ lệ tử vong trong hư không giác đấu trường lên đến khoảng 40% đến 50%. Nói cách khác, nếu 10 người tham gia vào đây, chỉ có tối đa 2 người có thể ra khỏi đó mà không bị thương. Những người còn lại hầu hết đều bị thương nặng, tay chân gãy, hoặc thậm chí có tới 4-5 người sẽ phải nằm ngang ra đi. Dù tỷ lệ tử vong cao đến thế, nhưng vẫn có rất nhiều người tham gia vào hư không giác đấu tràng. Điều này chứng tỏ nơi đây có rất nhiều phần thưởng hấp dẫn. Không chỉ vậy, đây còn là cơ hội nổi bật hơn tất cả mọi người. Nếu có thể đạt được thứ hạng cao, một số người tham gia sẽ rút lui khỏi cuộc đấu trong top 20 để gia nhập vào những thế lực lớn hơn. Nơi đây không chỉ đơn thuần là một đấu trường, mà còn là một cơ hội để kiếm lời. Ngoài thu nhập từ việc bán vé vào cửa, các thế lực lớn còn trả một khoản tài trợ phí khá khả quan. Sau khi trả tài trợ phí, những thế lực này có thể tuyển mộ nhân tài từ hư không giác đấu tràng. Cát vàng, máu tươi, nhiệt huyết sôi sục trong những trận chiến, người chiến thắng nhận được vinh dự, còn những người xung quanh thì nhìn với ánh mắt thèm muốn phần thưởng. Mấy trăm năm qua, hư không giác đấu tràng đã xây dựng được một thương hiệu rất nổi tiếng, và đó là lý do nơi này tồn tại và phát triển mạnh mẽ đến ngày nay. Tôi hiểu, đi theo đường của những tuyển thủ, hướng về phía trung tâm đấu kỹ tràng. Xung quanh hắn, các thí sinh khác cũng đi lại, nhưng ai nấy đều cảnh giác với nhau, mỗi người đều không biết đối thủ của mình là ai. Vì hư không giác đấu tràng rất công bằng, điều này chỉ có thể thấy rõ qua những tờ truyền đơn mà Alice phát ra, chứ không phải qua bất kỳ thủ đoạn nào khác. Alice chắc chắn không thể trực tiếp can thiệp vào trận đấu, vì tổ chức giác đấu còn có hai thế lực khác mình. Do đó, Alice chỉ có thể sử dụng những thủ đoạn chính thức, chẳng hạn như công khai thân phận của Tô Hiểu là diệt pháp chi ảnh, từ đó tạo ra mối thù địch, chứ không thể làm gì trong chính các trận đấu. Khi trận đấu bắt đầu, đó chính là một cuộc đấu hoàn toàn công bằng. Nếu như Alice có ý đồ lén lút trong bóng tối, thì hai thế lực lớn khác sẽ không thể ngồi yên và phớt lờ được. Danh tiếng của giác đấu tràng là thành quả mà họ đã khó nhọc tích lũy, không thể để vì mối thù cá nhân của Alice mà phá hoại. Thông qua hành lang dành cho các tuyển thủ, tôi hiểu đi đến trung tâm giác đấu tràng. Vị trí của hắn là khu vực quan chiến, nằm phía dưới thính phòng phổ thông, gần nhất với trung tâm của sân đấu cát vàng. Hô, tiếng hoàn hô vàng lên như sóng vỗ, đinh tai nhức óc, đến mức làm rung chuyển cả không gian. Mấy triệu người thuộc đủ các chủng tộc hoan hô, sức mạnh của đám đông thật khiến người ta phải kinh ngạc. Tôi hiểu chưa kịp lên sàn đấu, chỉ nghe được tiếng hoan hô dồn dập ấy, hắn cảm thấy máu huyết trong người như sôi lên. Trên thính phòng vô cùng ầm ĩ, những chủng tộc mà hắn chưa từng gặp qua đang tụ tập khắp nơi. Có một người với hai cái đầu trông gần giống với cự ma, nhưng lại có phần kỳ quặc. Người này vừa ăn vặt vừa cãi vã với chính mình, một đầu tranh luận với đầu còn lại, khiến hắn trông vô cùng lạ lẫm, mỗi tay cầm một món đồ ăn vặt, bên trong hai cái miệng đồng thời nhét đồ ăn, như thể hai tư tưởng trong cùng một thân thể. So với người cự mà hai đầu, có những chủng tộc hoàn toàn không còn hình dáng con người nữa, chẳng hạn như một con bạch tuộc đang nằm úp sấp trên thính phòng. Con bạch tuộc này dùng xúc tu nâng một chén rượu lớn, đủ để đựng cả một vại nước trong chén rượu. Hình như là bia, bạch tuộc uống mấy ngụm bia lớn. Sau khi nốc rượu xong, hắn say khướt, rửa xúc tu lên, lớn tiếng hô to, trời chết nàng. Giọng nói của bạch tuộc mang theo tiếng rung, bởi say rượu, cả người hắn thỉnh thoảng lay động, còn ngốc nghếch cười lớn. Uống bia là chuyện đã rất kỳ quái, nhưng hắn không vội vã, còn có nhiều chuyện kỳ quái hơn nữa. Hòa hà, mẹ nó, tránh xa lão tử ra một chút. Tiếng cười vang vọng từ một vị trí khá cao trong thính phòng. Đó là một tên người chuột, trong tay hắn cầm một bình rượu mạnh, còn ôm trong lòng một cô nàng là tà tinh, xinh xắn. Là tà tinh, cơ bản giống nhân loại, chỉ có một vài đặc điểm động vật đặc thù, nổi bật nhất là vẻ nữ tính và dung mạo xinh đẹp. Lần này, cuộc thi đấu biểu diễn mời đến hơn 10 cô nàng. Là tà tinh, hiện tại, tên người chuột này đang ôm một cổ. Là tà tinh, nhưng không phải là khán giả, mà chính là một trong những thí sinh tham gia biểu diễn trong cuộc thi. Người chuột này rõ ràng đang gây sự với phía tổ chức, nhưng không ai dám can thiệp, không phải là họ không muốn, mà là không dám. Tên người chuột này là Thử Đại Nhân, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà quan trọng hơn, sau lưng hắn có một thế lực khủng khiếp. Thế lực này có rất nhiều danh hiệu đáng sợ, như Tinh Cầu Phá Phôi Giả, Chiến Tranh Ách Nan, Sinh Linh Tái Ách Chi Nguyên, Hư Không Kiếm Hào, Hư Không Tối Cường Thần Kinh, Tử Phong Tử và hàng chục danh hiệu khác tồn tại kia trong hư không, nói rằng trẻ em không dám khóc vào ban đêm, thật sự là chưa đủ để hình dung. Khi tồn tại này ở gần bất kỳ tinh cầu nào, những tinh cầu xung quanh đó lập tức sẽ thu hồi tất cả các thiết bị phòng ngự. Điều này không phải là vì hoan nghênh, mà là vì chúng không dám phản kháng. Kết quả của sự phản kháng là quá thảm khốc. Chủng tộc của họ sẽ bị tuyệt diệt trong chớp mắt. Căn cứ vào các thống kê của các thế lực lớn, số sinh linh chết dưới tay tồn tại kia, dù là trực tiếp hay gián tiếp, ước tính lên đến hàng triệu, hàng tỷ. Nhưng con số chính xác thì không thể thống kê được. Lý do chính là vì không ai dám ngăn cản Thử Đại Nhân làm bậy trên giác đấu trường. Không phải là họ không muốn, mà là họ không dám. Cho dù là Alice có 10 lá gan, nàng cũng không dám trêu chọc Thử Đại Nhân, dù rằng Thử Đại Nhân đã không xuất hiện trong nhiều năm. Có người nói hắn đã biến mất ở nơi sâu thẳm của Hắc Uyên, trời biết hắn có thực sự đã tử vong hay không. Nếu như hắn không chết, thì ai dám mạo muội trêu chọc Thử Đại Nhân chứ? Kết quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Tồn tại kia vốn nổi danh là tự vệ. Nhiều năm trước, một chủng tộc nào đó đã vây công Thử Đại Nhân, nhưng chỉ không lâu sau, chủng tộc ấy đã biến mất trong hư không, không còn một bóng người, dù không có tồn tại kia. Nhưng thế lực dưới tay, Thử Đại Nhân cũng không thể bị khinh thường. Đó là một đội quân hùng mạnh, đã từng cười lớn trong chiến tranh, giết địch, giết người. Nếu ai dám gây chiến với bọn họ, thì cái giá phải trả sẽ là điều không ai có thể chịu đựng nổi. Thử Đại Nhân ôm lấy cô gái, là tà tinh, nhỏ nhắn, nàng ta run rẩy, ánh mắt đầy nước mắt, khẩn cầu sự cứu giúp từ anh hùng. Thế nhưng, những anh hùng, danh tiếng trong hư không, những người có danh vọng lẫy lừng, lại chỉ im lặng quay đi, giả vờ không thấy gì. Thật là khổ cho số phận của nàng. Thử Đại Nhân chậm rãi nhấp một ngụm rượu mạnh, ánh mắt lướt qua khu vực tiền thủ quan chiến tịch. Tô Hiểu nhận ra Thử Đại Nhân, hắn nhớ ra người này là ai. Trước kia, trong thế giới thí luyện sinh tồn cấp 2, Thử Đại Nhân giống như một trọng tài, luôn giám sát các thử thách. Giờ đây, Thử Đại Nhân xuất hiện ở hư không giác đấu tràng. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy có chút bất thường. Thử Đại Nhân cũng đang nhìn quanh, rất nhanh, ánh mắt của hắn và Tô Hiểu chạm nhau. Thử Đại Nhân ánh lên vẻ sáng ngời, rồi lộ ra một nụ cười. Chòm râu đen của hắn cũng nhích lên. Sau khi đối diện với Tô Hiểu, Thử đại nhân chỉ tay về phía hắn, rồi giơ tay lên, trên mu bàn tay của hắn có một dấu ấn lạ, tựa như dấu vết của một sự khắc chạm tạm thời. Thấy dấu ấn đó, đồng tử của Tô Hiểu co lại, trong lòng hắn đã hiểu ra phần nào, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng. Dấu ấn trên tay Thử đại nhân chính là một ấn ký luân hồi tạm thời. Điều này có nghĩa là Thử đại nhân có thể đã nhận được sự ủy thác hoặc giao dịch từ luân hồi nhạc viên, vì vậy mới có mặt tại hư không giác đấu tràng này. Nói về điều này thì không cần phải bàn cãi nhiều. Luân hồi nhạc viên đã để Tô Hiểu và đám bị bàn tiến vào hư không giác đấu tràng. Đối với bọn họ, những người chưa đạt cấp 3, việc tiếp xúc với hư không còn quá sớm. Chỉ khi đạt cấp 3, bọn họ mới có thể tự do lang thang trong hư không. Vì thế, luân hồi nhạc viên đã đưa ra biện pháp bảo hiểm. Đó chính là Thử đại nhân. Nếu là khế ước giả hay liệp sát giả mà chết trong các trận đấu, luân hồi nhạc viên sẽ không can thiệp. Nhưng nếu gặp phải nguy hiểm ngoài đấu trường, luân hồi nhạc viên sẽ không ngồi yên nhìn. Luân hồi nhạc viên có vẻ không muốn quá can thiệp vào quy tắc của hư không, nên đã để Thử đại nhân lên sàn. Khi thấy Thử đại nhân xuất hiện, Tô Hiểu trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hắn không cần phải lo lắng bị vây công sau trận đấu. Thực lực của Thử đại nhân tạm thời hắn không rõ, nhưng nếu đã được luân hồi nhạc viên cử làm đại diện, thì chắc chắn không phải kẻ yếu. Dĩ nhiên là không thể yếu được. Vậy chết rồi, cho tà nện nện chân, Thử đại nhân nói xong, nhích hai chân lên. Một tên trong đám người bên cạnh, với đôi mắt long lanh lệ quang, lập tức tiến tới giúp Thử đại nhân nện chân. Sự xuất hiện của Thử đại nhân không làm ảnh hưởng đến không khí đấu trường. Không gian trên khán đài vẫn tràn ngập những tiếng hoan hô như sóng nước vỗ về. Trên sân đấu, sáu cô gái cao, khoảng 1m5 đang giao chiến với nhau. Đúng vậy, tôi hiểu thấy rõ, bọn họ đang đấu với nhau, nhưng không phải là chiến đấu sinh tử. Những cô nàng là tà tinh này, chiêu thức rất hoa lệ, động tác tranh đấu trôi chảy, thẳng thắn, cùng lắm. Nếu nói họ đang chiến đấu, thì càng giống như đang biểu diễn hơn. Ha, một cô nàng xinh xắn, bụng đầy đặn, dùng tay vỗ vào bụng của một cô nàng khác. Hai cô nàng này đều có vài đặc điểm, động vật đặc thù. Một người có tai thỏ, còn người kia lại có lớp đệm thịt ở tay giống loài mèo. Cô nàng tai thỏ đã nhận một chưởng từ cô nàng đệm thịt, nhưng lợi dụng lúc khán giả không chú ý, nàng ta nhanh chóng chừng mắt, cào vào mắt cô nàng đệm thịt. Đau quá, ngươi làm mệnh quá rồi. Cô nàng tai thỏ biểu thị sự bất mãn, còn cô nàng đệm thịt lén lút liếm môi. Ngay khi cô nàng tai thỏ bay giữa không trung, nàng bất ngờ ấn vào một cơ quan trên cổ tay. Một tiếng kéo vang lên, áo khoác của nàng nổ tung, chỉ còn lại nội y. Với một tiếng phù phù, thân thể trắng nõn của nàng rơi xuống cát vàng dưới sàn, điềm đạm và đáng yêu. Màn biểu diễn này khiến khán giả cười vang, tạo ra một không khí quái dị trong thính phòng. Ồ, gào gào gào, nhóm thần sĩ trong thính phòng vỗ tay hoan hô. Dù là thi đấu, nhưng màn biểu diễn trước đó quả thật chỉ là tiêu khiển mà thôi. Rất nhanh, cuộc thi đấu biểu diễn đã kết thúc với thắng bại rõ ràng. Cô nàng tai thỏ chiến thắng, vì bụng dưới của cô nàng đệm thịt bị đánh đỏ, nên đội của cô nàng tai thỏ quyết định dùng chiến thắng để bù đắp cho điểm ấy. Các vị khán giả, cuộc thi đấu biểu diễn liền kết thúc như vậy. Không biết các ngươi cảm thấy thế nào, nhưng nếu nói theo cảm nhận cá nhân ta cho cuộc thi này điểm 9, còn một điểm ta để lại để tránh những cô nàng nhỏ bé này trở nên kiêu ngạo quá mức. Trên đấu kỹ tràng, nơi cao nhất, một gã ma quỷ tộc đứng giải thích trận đấu. Hắn toàn thân da đỏ sẫm, trên đầu mọc ra hai chiếc sừng cong, đặc trưng của tộc ma quỷ. Ma quỷ tộc và ác ma tộc có sự khác biệt rõ rệt. Ma quỷ tộc thường theo đuổi tà ác, nhưng họ chủ trương công bằng trong giao dịch. Đại đa số ma quỷ tộc không thích dùng võ lực, và trong hư không, họ phần lớn là những thương nhân. Lần này, người giải thích trận đấu là một ma quỷ tộc nổi danh trong hư không, được mời với giá cao. Hắn cầm trong tay một chiếc micro hình tròn, hướng về thính phòng. Chư vị còn nhớ ta chăng? Ta chính là ma quỷ hát. Hắn cất tiếng hắc, hắc. Thính phòng lập tức vang lên những tiếng reo hò. Đúng vậy, ta chính là thủ tự tả, là người phát ngôn của ma quỷ tộc. Hắc, hắc, hừ, không giác đấu tràng khán giả, ta rất nhớ các người. Hắn nói tiếp, không nói nhiều lời vô ích. Chúng ta trực tiếp bắt đầu trận đấu. Phong cách của ma quỷ Hắc rất đặc biệt. Hắn không giống những người giải thích đấu kỹ khác, mà trực tiếp tuyên bố trận đấu bắt đầu, mà không hề chuẩn bị, hay làm khán giả phải đợi lâu. Điều này khiến cho tổ chức cảm thấy có phần lúng túng, nhưng đồng thời cũng khiến mọi người không còn phải chờ đợi vô nghĩa. Vì những giải thích khác thường hay kéo dài, giới thiệu những thế lực tài trợ, hoặc diễn thuyết nhàm chán suốt nửa giờ. Lúc này, thính phòng đột nhiên im lặng, tất cả mọi người đều không dám lên tiếng. Trước kia, các trận đấu thường có những lời giới thiệu dài dòng, nhưng lần này, khán giả phản ứng lại rất mãnh liệt. Điều này khiến cho những người phụ trách phát sóng cũng cảm thấy bất ngờ, cảm giác phấn khích từ đám đông như một cơn sóng mạnh mẽ, khiến không khí trong thính phòng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Chủ sự ra hiệu cho người phụ trách một bên bộ hạ, lập tức bắt đầu trận đấu, đuổi theo Hắc giải thích tiết tấu. Đùng, đùng, đùng, tiếng trống trận vang lên từ hư, không giác đấu trường, bảy tiếng trống, đại biểu trận đấu chính thức bắt đầu. Các vị, hôm nay mở màn hư không giác đấu, Hắc muốn nhấn mạnh, cuộc tranh tài này rất đặc sắc. Trước tiên, xin mời cơ giới tộc chiến sĩ, xin đừng hỏi tên của Oli tiên sinh. Nghe được câu, xin đừng hỏi tên của Oli tiên sinh, phần lớn khán giả trong thính phòng đều cảm thấy mơ hồ, câu nói này nghe ra sao cũng không đúng. Một tên đại hán da đen, toàn thân rắn rỏi, bước vào cát vàng trong sân, đôi mắt hắn là máy móc. Xác thực, toàn thân hắn đều là cấu tạo từ máy móc, nhưng hắn không phải người máy, mà là cơ giới tộc. Cơ giới tộc, một chủng tộc sinh ra từ nhiều năm trước, cụ thể là khi nào thì không ai biết rõ. Một ngày nào đó, bọn họ đột nhiên xuất hiện, rồi dần dần lớn mạnh, cho đến nay đã trở thành một trong những đại tộc trong hư không. Cơ giới tộc có ý thức chủ quan độc lập. Thân thể của họ mặc dù là kim loại, nhưng đó là sinh mệnh kim loại. Kỳ lạ thay, cơ giới tộc có đầy đủ các giác quan, chỉ có điều chúng yếu hơn rất nhiều so với sinh vật bình thường. Cơ giới tộc chiến sĩ, Ô Lê hình như không mấy vui vẻ, ban đầu hắn định đợi thắng lợi rồi mới công bố tên mình, như vậy có thể thu hút được sự chú ý và quan tâm nhiều hơn. Có thể thấy, thính phòng đã chú ý đến, khiến cho cát vàng trên sân Ô Lê trở nên sững sờ. Chiến sĩ này không hiểu, nhưng Ác Ma Hắc đã nhận ra ý đồ của hắn, và thuận theo đó mà giúp đỡ, không muốn tiết lộ tên tuổi của Ô Lê tiên sinh sao. Hắc nói, so với việc công bố danh tính sau khi chiến thắng, việc giữ bí mật về tính mạng càng dễ dàng, khiến người ta nhớ lâu hơn. Phía dưới, mọi người hân hoan chào đón phô danh giả Ole, đối thủ của tuyển thủ Bì Bàn. Bì Bàn tiên sinh đến từ một thế lực thần bí, một thế lực kỳ lạ, đến mức ngay cả Hắc cũng không biết đó là thế lực gì. Trận đấu vừa bắt đầu, khế ước giả Bì Bàn liền bước lên sàn, hắn tiến vào xa trường, trong tay cầm một miếng thịt khô, và dù trận đấu đã bắt đầu, hắn vẫn không ngừng ăn uống. Trên ghế tuyển thủ quan chiến, tôi hiểu tiếp tục quan sát xung quanh, trong khi Bồ Bồ Uông đã không biết chạy đi đâu. Ánh mắt của tôi hiểu tập trung vào sàn thi đấu, hắn rất tò mò về phương thức chiến đấu của Bì Bàn, bởi vì hắn nghi ngờ Bì Bàn có thể sở hữu Musoshoku Haki. Nếu suy đoán này là đúng, thì sức chiến đấu của Bì Bàn sẽ vô cùng mạnh mẽ. Vù, một tầng lồng năng lượng hình tròn trong suốt bay lên, ngăn cách khán giả và khu vực đấu kỹ, nhằm bảo vệ họ khỏi những dư âm của trận chiến. Đây là biện pháp để tránh các thương tổn không đáng có. Trận đấu không có bất kỳ quy tắc nào, điều duy nhất các tuyển thủ phải làm là tìm mọi cách đánh bại đối thủ của mình. Đấu kỹ bắt đầu. Ha, gã ma quỷ tộc đứng trên đài hét lớn, với âm thanh chứa đựng hàm ý độc hại. Hắn tuyên bố trận đấu đã chính thức bắt đầu. Đây là thiên phú của ma quỷ tộc. Bọn họ rất giỏi trong việc đầu độc người khác. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, ma quỷ tộc đã không còn giao dịch với các tinh cầu lạc hậu. Thay vào đó, bọn họ chủ yếu tham gia vào các giao dịch linh hồn, tổ chức và chủ trì những trận đấu giác đấu quy mô lớn như thế này để kiếm lợi. Bản chất của ma quỷ tộc là thương nhân, nhưng đáng tiếc, bọn họ đều là những kẻ gian thương. Trận đấu vừa mới bắt đầu, Bỉ bàn liền lao về phía đối thủ của mình. Cơ giới tộc Ole, hai người họ lập tức lao vào nhau, một màn đấu trí và đấu lực gay cấn bắt đầu, khiến người xem không khỏi cảm thấy sục sôi trong lòng. Hát đột nhiên phát ra một tiếng ho, tập trung một ít tinh lực vào việc quan sát khán giả trên sân đấu. Hắn nhận ra điểm đó và ra hiệu cho người phụ trách tắt micro của mình. Hát vốn rất tài giỏi ở nhiều phương diện, chỉ có một điểm yếu, đó là yêu thích đoạt kính quá mức. Trước khi micro bị tắt, hắn chỉ có thể tiếp tục tự nói chuyện với chính mình trên đài. Trong khi đó, trên sân, hai người đã lao vào nhau và chiến đấu quyết liệt. Ầm ầm, cả hai đều sử dụng phương thức vật lộn gần thân, mỗi cú đấm đều mạnh mẽ đến mức như thể có thể xuyên thủng cơ thể của cơ giới tộc Ole. Một quyền mạnh mẽ đến mức tạo ra tàn ảnh. Ngự Bì Bàn không né tránh cú đấm này, hoặc có thể nói trạng thái hiện tại của hắn không thể tránh được. Cú đấm kim loại của Ole nện vào lồng ngực Bì Bàn, tạo ra một tiếng vang lớn. Cú đấm bằng kim loại cứng rắn đó va vào cơ thể Bì Bàn, rồi tiếp tục đi sâu vào lớp mỡ bên ngoài thân thể hắn. Bì Bàn dùng hai tay đẩy ra, toàn thân hắn như sóng nước vọt lên, mỡ xuyên ngược hắn tiếp nhận toàn bộ sức mạnh của cú đấm. Hơn 90% lực từ cú đấm được chuyển qua lớp mỡ, lan tỏa vào hai bên eo, rồi tiếp tục đi xuống lưng, cuối cùng thoát khỏi cơ thể hắn. Vỡ, Bì Bàn như một chiếc cầu hơi nước, cơ thể co giật, nhưng không có bất kỳ vết thương nào, mái tóc của hắn vẫn nguyên vẹn, trong khi phía sau hắn, cát vàng tung tóe. Hà, Ole, hơi nghi ngờ một chút, cú đấm vừa rồi hắn đã dùng hết sức mạnh, nếu là Titan hợp kim mangan, cũng có thể bị đấm nát. Ole vung cả hai quyền, trong không khí xuất hiện vô số đường quyền ảnh, Bì Bàn vẫn đứng im tại chỗ, không nhúc nhích, cũng không phản công, hắn đứng bất động như một ngọn núi. Các tuyển thủ trên thính phòng, hơn 10 cô gái vừa mới rời khỏi sân khấu, là Lata Tinh, đang vội xem cuộc so tài. Các nàng cầm trong tay những món ăn vặt, chăm chú theo dõi trận đấu, thấy cảnh tượng này, dường như không giống với trận đấu vừa diễn ra. Một cô gái mở miệng, trong miệng nàng đang nhấm nháp một món ăn vặt giống khoai tây chiên. Ta yêu thích những thứ mềm mại, mập mạp, thật là muốn đâm một cái, nàng nói, cũng có ý đó, nếu hắn thắng, chúng ta sẽ đi đùa giỡn hắn một chút, chắc sẽ không bị đánh đâu, chắc là không đâu, trước tiên, ta sẽ làm mặt dễ thương để xem hắn phản ứng thế nào, sau đó mới động thủ. Đây là những lời nói của hơn 10 cô gái, đang ngồi cách Tô Hiểu chừng mười mấy mét. Tuy nhiên, trong nhóm đó, hình như có gì đó lạ lùng, nhìn kỹ, thì ra đó là bố bố Uông. Tô Hiểu liếc mắt nhìn về phía bố bố Uông, ánh mắt như muốn nói, ngươi không phải đi bẫy người sao, sao lại đổi sang làm em gái thế này? Bố bố Uông đáp lại, bằng một ánh mắt bất đắc dĩ, một cô gái, là Tà Tình, ôm lấy bố bố Uông, dường như không để ý đến việc bố bố Uông đang tỏa sáng với phúc lợi của mình. Bố bố Uông lại chẳng có vẻ gì là bối rối, ngược lại, còn tỏ ra rất vui vẻ. Tô Hiểu đưa ngón giữa lên, chỉ về phía bố bố Uông, rồi bố bố Uông dùng đầu mình sượt qua ngực của cô gái đó. Ánh mắt của hắn như muốn nói, mị lực tăng lên thì tốt, có thể quang minh chính đại mà hành động rồi. Cô gái bị sượt qua ngực cười duyên một tiếng, chẳng hề ngần ngại, không thể không nói, bố bố Uông quả thật có lực sát thương cộng 75 điểm mị lực đối với nữ giới. Hắn đúng là muốn làm gì thì làm, Tô Hiểu chỉ có thể đứng một bên, lặng lẽ ăn quả táo, những cô gái yếu đuối kia căn bản không dám lại gần hắn. Trước tiên là vì mị lực thuộc tính của hắn đã đến 8 điểm, nhưng quan trọng hơn là khí huyết trong người hắn mạnh mẽ đến mức đủ để khiến 99% những cô gái này phải tránh xa, còn lại 1% thì chỉ muốn tìm cách ám sát hắn mà thôi. Chẳng lâu sau, bố bố Uông sau khi thoát ra khỏi đám cô gái, bắt đầu lo công việc của mình. Trên sàn thi đấu, trận đấu đầu tiên đã diễn ra vô cùng căng thẳng. Có thể nói, chỉ có cơ giới tộc mới khiến trận đấu trở nên gay cấn như vậy. Còn Bì Bàn thì gần như không có động tĩnh gì. Hắn vẫn đứng yên để mặc cho đối thủ công kích. Đánh ta lâu như vậy, đế nhược ta rồi. Bì Bàn đột nhiên giơ tay lên, nắm lấy nắm đấm của cơ giới tộc Ole. Người, không thể nào. Ole cảm nhận được sức mạnh từ nắm tay Bì Bàn, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Bì Bàn trên người mỡ phun trào, một nguồn sức mạnh, theo mỡ, trong cơ thể hắn tuôn ra. Đây không phải là sức mạnh của bản thân hắn, mà là sức mạnh đã tích tụ trong cơ thể. Khi hắn chịu đựng những đợt công kích trước đó, nguồn sức mạnh này nhanh chóng truyền qua cánh tay bì bàn, đi vào trong cơ thể Ole, qua nắm tay. Trên, Ole hét lên một tiếng, thân thể kim loại của hắn bắt đầu biến dạng, vỡ vụn, tảng lớn kim loại bay ra, như thể hắn đang lột bỏ một lớp da. Mặt ngoài của cơ thể kim loại vỡ vụn, lộ ra một chất lỏng trong suốt đang ồ ồ tuôn, đó chính là máu của cơ giới tộc. Chịu đựng một đòn nặng như vậy, Ole ngửa đầu ra sau, miệng mở lớn, bỗng nhiên, một ngọn lửa màu xanh lam bùng lên từ trong miệng của hắn. Bì ban lập tức thả tay ra, chỉ trong nghe mắt đã biến mất tại chỗ, không để lại dấu vết gì. Bì ban thân ảnh chợt biến mất, khi lại xuất hiện, đã ở sau lưng Ole. Thân thể bì ban cong xuống, trước đây đầy đạn, đột nhiên lại gầy đi một phòng nhỏ. Hẳn đây là một loại năng lực nào đó, có thể thiêu đốt mỡ của bì bàn. Khi mỡ bị thiêu đốt, bì bàn tăng tốc cực nhanh. Sau khi thiêu đốt mỡ, thân thể lại linh hoạt như trước, nhưng vẫn giữ được vẻ mập mạp. Bì bàn vung nắm đấm xuống, mang theo tiếng gió vù vù. Ống tay áo của hắn bị sức gió làm bay, phần phật. Ole phản ứng cũng rất nhanh, hắn lập tức đưa hai tay giao nhau, chắn trước người. Tuy vậy, trước khi hắn kịp chắn, cú đấm của bì bàn đã rơi xuống, quả đấm của bì bàn trở nên đen bóng. Đó chính là Bushoshoku Haki, tạo thành lớp phòng ngự cứng rắn. Oanh, cú đấm va chạm như hai chiếc xe lửa đụng nhau, sóng xung kích bùng nổ, làm cát vàng xung quanh vỡ ra thành vòng tròn. Đất cát bày tứ tung, hiệu quả tấn công mạnh mẽ, khiến cho thị giác của mọi người bị kích thích mạnh mẽ. Lúc này, có thể thấy rõ, tổ chức đã cố ý lựa chọn cát vàng làm sân bãi, nhằm gia tăng hiệu quả chiến đấu. Ole chặn lại cú đấm của bì bàn. Dù vậy, hai cánh tay hắn đã bị vạn vẹo, nhưng cú đấm này vẫn chưa kết thúc. Một cỗ xung kích mạnh mẽ từ cú đấm tiếp tục xâm nhập vào cơ thể Ole. Và so với cú đấm chính diện, đợt xung kích này càng nguy hiểm hơn. May mắn thay, Ole là cơ giới tộc, nếu hắn là người thường, lúc này cơ thể hắn sẽ phải chịu đựng xung kích, khiến mỡ và nước trong cơ thể bị ép ra ngoài, gây ra tình trạng nguy hiểm. Có thể tưởng tượng, nếu trong một khoảnh khắc, lượng nước, mỡ và huyết dịch trong cơ thể hắn bị mất đi một lượng lớn, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của hắn. Bì bàn có khả năng tấn công mạnh mẽ như vậy, mỗi cú đấm của hắn chính là một thử thách phòng ngự, nếu không cẩn thận, sẽ khiến cơ thể bị mất nước, mỡ và huyết dịch, gây ra nguy hiểm lớn. Kinh hãi đặc biệt, bì bàn xử lý vàng không kịp, nhanh chóng rơi xuống đất, gầy đi trông thấy, hắn không quay đầu lại, mà tiếp tục bước về phía các tiền thủ, trong thính phòng. Ole vẫn đứng ngây người tại chỗ, sau lưng hắn, cát vàng trên mặt đất tung tóe, lẫn trong đó là một mảng lớn chất lỏng trong suốt, đó chính là dòng máu của hắn. Phù phù, một tiếng thở dài, Ole ngã xuống đất, bỏ mạng. Hắn bị bì bàn một quyền đánh trúng, khiến 90% dòng máu trong cơ thể hắn rời khỏi. Dù là cơ giới tộc, hắn cũng không thể sống sót sau cú đánh này. Ha ha, cuối cùng cũng có thể nói chuyện rồi. Hạc lên tiếng, giọng đầy phẫn nộ gặp quái vật từ phía tổ chức, lại tắt micro và đóng cửa. Thật đê tiện, trận đấu đầu tiên kết thúc, thính phòng vẫn im lặng. Chưa kịp hoan hô, thì đã bị từng tràng cười lớn thay thế. Không nên cười. Ta chính là ma quái, Hạc tiếp tục nói, âm thanh của hắn vang vọng trong thính phòng, cùng với tiếng cười lớn đê tiện. Lý tưởng là đẹp đẽ, nhưng ban đầu phế mũi định đổi mới lúc 6 giờ tối. Không ngờ đoạn này lại không dám viết nhanh, sợ chất lượng giảm xuống, khí thế trong thính phòng vô cùng mãnh liệt, không thể không thừa nhận. Thiên phú của ma quỷ tộc khi giải thích quả thật, khiến người ta phải trầm trồ khen ngợi. Hình thức biểu diễn của Hắc ít nhất, khiến tôi hiểu phải thay đổi ấn tượng đối với ma quỷ tộc. Nếu như ma quỷ mà thật sự muốn đùa giỡn, thì quả thực rất khó đối phó. Đừng có mà cười. Hắc đứng ở vị trí cao, thổi râu mép và trừng mắt nhìn. Vẻ ngoài tuy có chút giận dữ, nhưng thực tế khóe miệng lại khẽ cong lên, như thể đang hài lòng với sự phản ứng của đám đông. Thực sự là một đám khán giả, khiến người ta vừa yêu vừa ghét, nhưng mà... Hát chính là vì thế mà đứng ở đây, nếu không, đâu có thể đến được hư không giác đấu tràng này, nơi mà các ngươi thoải mái mà cuồng hoan, thời gian đã gần đủ rồi, trận đấu thứ hai sắp bắt đầu, lại có hai tuyển thủ bước vào sân. Thực lực của bọn họ không yếu, nhưng trong số nhiều người dự thi, bọn họ chỉ ở mức trung bình mà thôi. Sau một hồi quan sát, tôi hiểu nhận thấy có một số đối thủ thực sự khó dây dưa. Trong đó có một tiên pháp sư thuộc hệ Phượng Hoàng kết hợp với hệ nước, quê hương hắn đã bị đao ma tộc hủy diệt. Trên trán có một vết sẹo lớn, một tên đàn ông mặc giáp máy móc, cánh tay dài đến mức có thể chạm xuống tận đầu gối. Một tên ác ma tộc hỗn huyết với nhân loại. Trên đầu, hắn có hai chiếc sừng. Qua ánh mắt đối diện, tôi hiểu nhận ra hắn mang thuộc tính không gian. Hắn không phải là quân đội của bên đối phương. Một tên sinh vật kỳ lạ, toàn thân bị vảy giáp đen bao phủ. Chỉ có một con mắt, móng tay, hắn sắc bén đến đáng sợ. Khiến người ta có cảm giác vô cùng dữ tợn. Ngoài những tuyển thủ kia, còn có một tên chủng tộc rất mạnh. Tên này, chủng tộc có đôi cánh tay giống như đao, được gọi là Zebra. Zebra gia nhập hư, không giác đấu trường, không phải vì khen thưởng hay danh dự, mà vì hắn chán ngấy cuộc sống hiện tại. Có thể thấy được hắn rất khao khát chiến đấu. Tuy nhiên, Zebra vẫn luôn áp chế thực lực của mình. Mục đích của hắn vẫn còn là một ẩn số. Trong sáu tuyển thủ tham gia cuộc thi này, tất cả đều mang lại cho tôi hiểu cảm giác uy hiếp rất lớn. Đương nhiên, đây chỉ là những kẻ mạnh hiện ra bên ngoài. Chắc hẳn còn có những đối thủ ẩn mình trong bóng tối, chuẩn bị đợi thời cơ. Có thể nói, hư không giác đấu trường lần này, đúng là tàng long họa hổ. Khi tôi hiểu đang suy nghĩ, trận đấu thứ hai đã kết thúc. Một bên bị vặn gãy cổ, tên chiến thắng, người đến từ Dokia Tinh, dưa cao đầu đối thủ lên, máu tươi ròng ròng trên làn da màu xanh lam của hắn. Cảnh tượng sống sờ sờ vặn gãy cổ này khiến một số khán giả yếu tim trên thính phòng có chút khiếp sợ, nhưng hơn 99% khán giả đều cổ vũ nhiệt liệt. Bọn họ không hề cảm thấy khó chịu trước cảnh máu me tanh tưởi. Mỗi trận đấu diễn ra với tốc độ nhanh hơn tưởng tượng. Chỉ trong vòng nửa giờ, hai trận đấu đã kết thúc. Tô Hiểu dựa vào ghế ngồi, khoảng cách giữa hắn và trận đấu của mình có lẽ còn một thời gian nữa. Trong lúc này, hắn phải nhớ kỹ thẻ số của các tuyển thủ khác, phương thức chiến đấu của họ, để sau này thuận tiện đối phó. Trận đấu từng cuộc một trôi qua, Hắc vẫn luôn ở trạng thái phấn khởi trên đài giải thích. Hắn liên tục giải thích, mười mấy trận đấu, vẫn giữ vững tinh thần hăng hái. Trận đấu tiến hành một cách ngay ngắn, có thứ tự rõ ràng. Không lâu sau, cuộc tranh tài thứ 18 bắt đầu. Lần này, hai bên lên sàn, khiến khán giả không khỏi kinh ngạc. Người thứ nhất là một tuyển thủ với tướng mạo đặc biệt, đứng thẳng và bước đi như cá sấu. Đây là chiến sĩ thuộc chủng tộc Vaitantin, từ nhỏ đã trải qua huấn luyện tàn khốc, thuộc về một chủng tộc chiến đấu. Dù tướng mạo đặc thù, nhưng ở hư không, hình dạng cá sấu như vậy không phải là hiếm. Còn có rất nhiều chủng tộc với tướng mạo càng kỳ lạ hơn. Khán giả cảm thấy có sự khác biệt, bởi vì người thứ hai lên sàn lại là một nhóm tuyển thủ, chứ không phải một người đơn lẻ. Một tấm màn đen che khuất, làm cho một khán giả nữ không kìm được mà hét lớn, rõ ràng là bất mãn. Các khán giả còn lại lặng im, nghe ta giải thích, hát chưa kịp nói hết câu, thì một loạt đồ uống, trái cây và các vật phẩm khác đã bay tới, ném về phía hắn. Bất đắc dĩ, hát đành phải trốn vào giữa đài, không dám thò đầu ra. Sau khi khán giả dần bình tĩnh lại, hát lau mồ hôi lạnh không thấy trên trán, rồi tiếp tục giải thích. Nhóm thứ hai tham gia tuyển thủ có tình huống đặc biệt, họ là những người có vận mệnh liên kết với nhau. Nói như vậy, các vị khán giả hẳn có thể hiểu được. Nghe hát giải thích, thính phòng bỗng xôn xao. Vận mệnh liên kết, đó là một tình huống rất hiếm gặp, đến mức ngay cả những cặp sinh đôi huynh đệ cũng rất ít khi có mối liên kết như vậy. Nếu quả thật vận mệnh đã liên kết, thì việc ba người đồng thời lên sàn là điều hoàn toàn hợp lý. Trong hư không, những cá thể có vận mệnh liên kết với nhau chẳng khác nào là một thể thống nhất, vì vận mệnh của họ đã quấn chặt lấy nhau. Nếu một người tử vong, những người còn lại cũng sẽ sớm gặp tai ương, không thể sống lâu. Vận mệnh liên kết là một loại thiên phú đặc biệt, tương tự như thiên phú chủng tộc. nhưng lại mạnh mẽ hơn thiên phú của chủng tộc. Nhìn thấy sự phản ứng của thính phòng, Hắc thở phào nhẹ nhõm. Kết quả công chứng đã rõ ràng như vậy. Ánh mắt hắn hướng về phía sân đấu. Nhóm tuyển thủ thứ hai, gồm 3 người, vẫn chưa được giới thiệu hết. Hà phải động viên khán giả, nhưng hắn chưa kịp giới thiệu 3 người này. Lên sàn là 3 huynh đệ quốc tốt, dù Hắc không thể hiểu hết ý nghĩa của cái tên này, nhưng hắn rất hài lòng với 3 huynh đệ này. Quả thật, 3 người đồng thời bước lên sàn, lúc này, 3 huynh đệ quốc túc đều tỏ ra đắc ý, trước đó họ cũng không nghĩ rằng mình lại được lên sàn cùng lúc. Khi phát thẻ số, 3 người chỉ nhận 1 thẻ, điều này khiến họ vô cùng vui mừng. Đại ca, lần này chúng ta chắc chắn phát đạt rồi, có muốn xung phong lên đầu không? Quốc túc lão nhỉ rõ ràng là tâm trạng vui vẻ, lòng tự tin dâng cao. Đương nhiên rồi, dù sao chúng ta có tới 3 người, cờ tỷ phú nào cũng có thể lấy được. Quốc túc lão đại cũng tỏ ra không tệ. Kỳ thực hắn cũng không ngờ rằng, 3 huynh đệ họ lại cùng lúc bước lên sàn. Đại ca, tên cá sấu kia có vẻ hơi khó chịu, nhưng người này hình như là Butcher of the Sands, Renekton, người đàng hoàng lão tam đang đánh giá đối thủ, kẻ đối diện chính là tên đứng thẳng, giống cá sấu. Này, bên kia là Renekton, quốc túc lão đại là to một tiếng. Cách đó không xa, tên cá sấu lão ca hơi nghi, hoặc một chút, hắn không nghe thấy tên Renekton, vì vậy hắn nghiêng người, nhìn ra phía sau, nơi có một tảng cát vàng lớn, ta gọi gỗ kinh nghiệm, không phải gọi Renekton, các ngươi nhận lầm người rồi. Cá sấu lão ca nói với giọng trầm thấp, hai tay nắm chặt một thanh chiến phủ rộng, áo giáp của hắn, không phải mặc bên ngoài, mà là khảm nạm vào trong da thịt. Đại ca, hắn không phải Renekton, ta thật thất vọng, một tên trong 3 huynh đậy lên tiếng, chỉ hắn, đúng, chỉ hắn. Ai bảo hắn không phải Renekton, 3 huynh đệ đồng thanh, ý kiến một lòng, đó là, chỉ hắn, cá sấu lão ca là chiến đấu chủng tộc. Dĩ nhiên không sợ 3 huynh đệ quốc túc, trong mắt hắn, dù đối mặt với 3 người, hắn vẫn tự tin có thể giành chiến thắng. Ngay khi 2 bên nhìn nhau, đầy căng thẳng, hả, tuyên bố trận đấu bắt đầu, quốc túc lão đại nổi giận gầm lên một tiếng. Trong miệng hắn, phát ra 40 đại biểu năng lượng chủy nhỏ. 3 huynh đệ đứng thành một hàng, trong tay mỗi người đều nắm một cây chùy ngắn, ánh kim lóe sáng, 3 người đồng loạt khom người, động tác đồng bộ, đồng thời tung ra năng lượng chùy trong tay. Vèo, vèo, vèo, 3 thanh năng lượng chùy xoay tròn với tốc độ cao trong không khí, phát ra tiếng gào thét như xé gió. 3 thanh năng lượng chùy không bay thẳng mà chia làm 3 đường, mỗi thanh tạo thành một đường parabol, bay về phía cá sấu lão ca tầng tầng. Nhìn vào quỹ đạo bay, 3 thanh năng lượng chùy dường như sẽ tụ lại ở một điểm. Cá sấu lão ca, với kinh nghiệm dày dặn trên chiến trường, thân hình hắn di chuyển nhanh như trước, lao đi với tốc độ siêu nhanh, rời khỏi điểm hội tụ của 3 thanh năng lượng chùy. Hắn ung dung tránh thoát được 3 thanh năng lượng chùy nhỏ, không chút khó khăn. Cá sấu lão ca vùi đầu lao về phía 3 huynh đệ quốc túc, nhưng đôi mắt của hắn vẫn quan sát chung quanh, đề phòng mọi bất ngờ, bởi vì đối phương có 3 người, 3 huynh đệ quốc túc ôm vai đứng yên. Căn bản không quan tâm đến cá sấu lão ca, đang lao đến với tốc độ cao. Quốc túc lão tam thậm chí chỉ tay về phía sau cá sấu lão ca. Ngay khi cá sấu lão ca đang lao tới, hắn bỗng cảm nhận được một tiếng xé gió từ sau đầu. Lập tức nghiêng đầu, dùng dư quang nhìn về phía sau, nhưng đã quá muộn, một vệt ánh kim lóe lên trong tầm mắt hắn. Khùng, một tiếng vang giòn giã vang lên. Một quả cầu năng lượng mạnh mẽ nện vào ót, cá sấu lão ca tỉnh đằng thầy. Cá sấu lão ca vô cùng kinh ngạc, theo cảm nhận của hắn, phía sau không có gì cả. Hắn đã quen với việc thức tỉnh trong mỗi lần giữa sự sống và cái chết. Thế nhưng lần này, lại không hề cảm nhận thấy điều gì. Cá sấu lão ca không hề biết rằng, năng lượng chùy nhỏ của 3 huynh đệ quốc túc có thể che lấp cảm giác của hắn. Ngoài tiếng gió rít, loại năng lượng chùy này không thiếu sót điều gì. Bị quả năng lượng chùy của quốc túc chúng phải, cá sấu lão ca không có được một trải nghiệm tốt đẹp, chưa nói đến lực rung động và tổn thương của năng lượng chùy. Chỉ riêng đặc tính của nó cũng đủ khiến cá sấu lão ca phải chịu đựng. Tôi hiểu từng bị loại năng lượng này chúng phải và đã cảm nhận rõ sự lợi hại của nó. Loại năng lượng chùy nhỏ này có đặc tính rất mạnh, khi chúng vào vũ khí hoặc áo giáp của kẻ địch, nó sẽ khiến kẻ địch bị đông cứng trong 2 đến 3 giây. Nếu như chúng vào thân thể, thời gian đông cứng sẽ kéo dài từ 3 đến 5 giây. Một khi chúng mục tiêu, dù không cần phải phán định quá trình, năng lượng chủy này sẽ là năng lực hạt nhân của ba huynh đệ Quốc Túc. Một cú búa đánh xuống, cá sấu lão ca cảm thấy thân thể mình bị định lại tại chỗ, chịu đựng hiệu quả định thân trong 4 giây. Nếu như hắn có sức kháng cự mạnh mẽ hoặc đủ sức mạnh, có thể tránh khỏi hiệu quả định thân trong thời gian đó. Tuy nhiên, chỉ trong 0,5 giây sau, một năng lượng chùy bay tới từ phía sau. Vị trí công kích vẫn là sau gáy của cá sấu lão ca. Len keng một tiếng, cú đánh trúng, định thân hiệu quả tiếp tục kéo dài, thời gian định thân của hắn từ 4 giây đã tăng lên 9 giây. Ngay sau đó, lại một năng lượng chùy bay tới, tất nhiên là nhắm vào sau gáy, liên tiếp trúng 3 lần. Cá sấu lão ca cảm thấy sau gáy mình như bị lõm vào một khối, cá sấu lão ca thân thể run rẩy. Hắn đang cố gắng mạnh mẽ thoát khỏi hiệu quả định thân, nếu là bị mê muội khống chế, khả năng thoát khỏi đó sẽ rất nhỏ. Nhưng định thân thì khác, theo lý thuyết, khi năng lượng chỉ trúng vào mục tiêu cá sấu lão ca, đồng thời nện lên lớp năng lượng màu vàng óng bao phủ, sẽ tạo ra hiệu quả định thân, cảm giác giống như một lớp xi măng đặc quánh. Chỉ cần sức mạnh đủ lớn, hắn vẫn có thể thoát ra, rắc, rắc. Ánh kim trên người cá sấu lão ca lóe lên, hắn sắp sửa thoát khỏi hiệu quả định thân. Nhưng lúc này, ba huynh đệ Quốc Túc đã cười nham hiểm, xông lên phía trước. Ba huynh đệ này mỗi người cầm một cán dài, đầu búa là một khối năng lượng lớn, dài khoảng 2 mét, toàn thân màu vàng, hoàn toàn do năng lượng tạo thành, đầu búa giống như cái thùng nước khổng lồ. Ba tên tráng hán mang theo 3 chiếc búa lớn, lao tới, hiệu quả thị giác mạnh mẽ, khiến người xem phải choáng váng. Cá sấu lão ca cắn chặt hàm răng, máu tươi tuôn ra, hắn biết rõ, nếu như bị ba huynh đệ Quốc Túc vây công, hôm nay hắn khó mà giữ được mạng, nhưng hắn vẫn không cam tâm. Đừng hòng, hắn còn chưa kịp giống to xong, Quốc Túc lão tam đã lao tới trước mặt hắn, nhảy lên, tay nắm chặt chùy, một lượng lớn chùy được nâng qua đầu. Demacia, lão tam gầm lên một tiếng, chùy trong tay hắn, xoay tròn, nện mạnh xuống, ầm, một cây búa lớn, đánh vào cá sấu lão ca, trực tiếp nện vào thiên linh cái của hắn. Ngay sau đó, Quốc Túc lão đại cũng ra tay, ầm, ầm, ầm, hai huynh đệ như đang đánh thép, những cú búa lớn không ngừng dội xuống, giống như mưa rào. Họ còn thỉnh thoảng hô lên, anh ta, lão tôn một chùy, người có chết không? Hữu ái một đòn, vô địch phong hỏa luân. Mỗi câu nói của họ không phải chỉ để thị uy, mà còn là để dằn vặt cá sấu lão ca tan chảy. Dù hắn có thể không bị chùy đánh chết ngay lập tức, nhưng chắc chắn sẽ bị tức chết. Giờ phút này, cá sấu lão ca đã bị chùy đánh ngã xuống đất. Hiệu quả định thân đã bị giải trừ, tình hình càng thêm tuyệt vọng. Quốc Túc ba huynh đệ sử dụng tiểu chùy để tạo ra hiệu quả định thân, trong khi búa lớn lại có tác dụng mê muội. Mỗi lần búa lớn trúng mục tiêu đều có tỷ lệ cao gây mê muội cho kẻ địch trong 0,3 giây. Mặc dù 0,3 giây không dài, nhưng khi hai cây búa đồng thời giáng xuống thì sao? Kết quả là cá sấu lão ca không thể đứng dậy nổi, chỉ có thể nằm co quắp trên mặt đất, hai tay ôm đầu để tránh những cú đòn nguy hiểm. Ầm ầm ầm, ô la la la. Một đòn chí mạng, một đòn đau đớn, một đòn tình trả, hệ bên trong, đất cát văng tung tóe, Quốc Túc lão đại và lão tam đều đang đổ mồ hôi trên sân đấu, còn cá sấu lão ca thì nằm gục trên đất, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Nếu đoán không nhầm, trong vòng chưa đến 10 phút, cá sấu lão ca sẽ bị chùy đánh văng ra ngoài sân. Không phải cá sấu lão ca quá yếu, mà là phong cách chiến đấu của Quốc Túc gần như là khắc tinh của kiểu chiến đấu độc hành. Họ không có khả năng công kích mạnh mẽ, nhưng năng lực khống chế của họ lại bù đắp được điểm yếu ấy. Và khả năng kéo dài khống chế thật sự là một sự phi thường. Chỉ Quốc Túc lão đại và lão tam đang ra sức tấn công cá sấu lão ca, nhiều người sẽ tự hỏi, Quốc Túc lão nhị đâu rồi? Đừng vội, lão nhị đang ở ngay gần, chỉ thấy Quốc Túc lão nhị đứng trước mặt cá sấu lão ca, đang thực hiện một động tác giống như đang đấm vào không khí. Tuy nhiên, dù nhìn thế nào cũng thấy như hắn đang tập thể dục trên đài. Phía sau hắn, lão đại và lão tam đang liên tục nện vào kẻ địch. Lão nhị té ngã sao? Không phải đâu. Hắn chỉ đang thay thế vị trí để hỗ trợ. Đây là chiến lược mà ba huynh đệ Quốc Túc đã dày công nghiên cứu. Số lượng chỉ lớn thì quả thật rất mạnh, nhưng cũng tiêu tốn một lượng thể lực rất lớn. Nếu thể lực của họ không đủ, chỉ hai phút sau, họ sẽ mệt lả và không thể tiếp tục chiến đấu. Vì vậy, ba huynh đệ đã nghĩ đến phương án phân công hợp tác. Hai người sử dụng chùy, một người sẽ tạm thời thay thế để bổ sung. Ba người luân phiên thay nhau, luôn luôn có một người tranh thủ thời gian phục hồi thể lực. Lý do lão nhị lại đứng đó một cách mù quáng. Như lời của lão nhị, hai huynh đệ khác đang ra sức chiến đấu, sao hắn có thể lười biếng? Hơn nữa, nếu như vậy, sẽ tạo ra khí thế mạnh mẽ, đồng thời có thể gây ra đả kích tâm lý đối với kẻ địch. Ầm, ầm, ầm, cát vàng bay tung tóe, cá sấu lão ca không thể phản công được nữa. Những đòn tấn công năng lượng mạnh mẽ tiếp tục giáng xuống người hắn, toàn bộ thính phòng lặng ngắt như tờ. Một lúc sau, tiếng vỗ tay ủng hộ dâng lên như thủy triều. 10 phút trôi qua, ba người Quốc Túc luôn phiên nhào chiến đấu. Cát vàng trên sân đã bị đập nát thành một cái hố to. Cá sấu lão cà chỉ còn sót lại một cái đuôi đang lết trên đất. Thấy cảnh này, Tô Hiểu cuối cùng cũng hiểu vì sao lữ đoàn đánh lén pháo Vini lại muốn xử lý ba người Quốc Túc. Thì ra, Vini cũng đã từng bị đòn chùy như vậy. Hồ, hẳn là gần đủ rồi. Quốc Túc lão đại lau mồ hôi trên gáy. Đối thủ có khả năng kháng đòn quá mạnh. Dù ba huynh đệ họ ra sức như vậy, đối phương vẫn có xu hướng phản kháng. Trận đấu đình chỉ. Hạc ra lệnh dừng trận đấu. Hắn cũng không thể nhìn nổi nữa. 10 phút liên tục tấn công, khiến cho khán giả cảm thấy mỏi mệt. Chùy giả đánh lâu như vậy, liệu họ có thể chịu nổi không? Hắn không quan tâm, vì vậy trận đấu tiếp tục cũng không còn ý nghĩa lớn nữa. Một vài công nhân viên tiến vào sân đấu, nhìn vào cái hố to trên đất. Họ lập tức im lặng. Rất nhanh, cá sấu lão ca bị kéo ra khỏi hố cát, mặt mũi hắn sưng vù, nhìn thấy tình trạng của hắn. Vài công nhân viên đều sửng sốt. Tên này thuộc chủng tộc Wai Tan Tinh, một chiến sĩ kiên cường, nhưng lúc này, khóe mắt, hắn lại rừng rưng. Liệu có phải vì đau đớn mà cá sấu lão ca rơi lệ? Không phải. Dù bị chặt đứt tứ chi, hắn cũng sẽ không kêu thảm thiết. Đó không phải là nỗi đau, mà là sự khuất nhục mà hắn phải chịu đựng. Cá sấu lão ca là một chiến sĩ, hắn không sợ chết trận, nhưng dưới ánh mắt của hàng triệu khán giả, hắn bị đặt dưới cát, bị đập trong suốt 10 phút. Đó chính là nỗi khuất nhục mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Ta còn có thể chiến đấu. Cá sấu lão ca cố gắng đứng dậy, mặc dù hắn bị công nhân viên kéo lại, nhưng vẫn nỗ lực muốn thoát ra. Chưa xong đâu, Quốc Túc lão đại trừng mắt, trong tay hắn cầm búa lớn, xoay chuyển và nhắm thẳng vào cá sấu lão ca tan tởi. Một cú chùy nện xuống, chùy này vốn dĩ nhắm vào ngực cá sấu lão ca, nhưng khi thấy hắn đang ra sức dãy giụa, Quốc Túc lão đại không kìm được mà thay đổi đòn tấn công. Đó chính là lý do vì sao hắn gặp phải bi kịch này. Ầm, cú đập của Quốc Túc lão đại trúng ngay mục tiêu, miệng hắn khẽ kéo lên một nụ cười. Trước hàng triệu khán giả, hắn đã thực hiện một cú chùy sắt đập trứng đầy ấn tượng. Cá sấu lão ca cơ thể uốn cong, mắt trợn trắng rồi ngất đi. Cái đó ta không phải cố ý. Quốc Túc lão đại nhìn có vẻ áy náy. Hắn thật sự không cố ý đập trúng chỗ nhạy cảm của đối thủ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hát trên đài cười lớn. Đây là một cú đòn tuyệt đẹp. Trên thính phòng, hơn 60% khán giả nam đều hít một hơi lạnh, theo bản năng kẹp chặt hai chân lại, dù họ rất xa. Nhưng tất cả đều cảm nhận được nỗi đau của cá sấu lão ca tâm thủy. Cá sấu lão ca bị khiêng ra khỏi trận, trong miệng tựa hồ còn lẩm bẩm. Ta còn có thể đánh. Ta muốn đánh 300 cái. Tôi hiểu quan sát cuộc tranh tài xung quanh, cảm thấy rằng ba huynh đệ Quốc Túc sở hữu búa lớn thật sự rất phiền phức. Một khi bị vây công, hắn có thể sẽ ngất đi trong chốc lát. Nhưng lực công kích của Quốc Túc lại quá yếu, không đủ để chiếm thế thượng phong. Đang lúc tôi hiểu suy tính sách, lược đối phó với Quốc Túc, thì hắn cảm nhận được có người đang tiến lại, gần sau lưng. Đồ lục đoàn đào lập tức xuất hiện trong tay. Hắn nghiêng người về phía trước đề phòng, nhưng vào lúc này, một thân thể mềm mại bất ngờ, ôm chặt lấy hắn từ phía sau, hai đỉnh mềm mại chạm vào lưng hắn, bị đè ép, và một cỗ mùi hương mê hoặc ngập tràn sức quyến rũ truyền vào mũi hắn. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi, hai cánh tay mảnh mai ôm chặt lấy hắn. Tô Hiểu nghiêng đầu, người đến áp cằm lên vai hắn, trong khi Đồ Lục đoạn đao trong tay hắn, mũi dao đã kề sát dưới cằm đối phương. Qua cảm giác da thịt tiếp xúc, Tô Hiểu đánh giá sơ bộ về người này, là nhân loại, trọng lượng khoảng 50-60 kg, chiều cao từ 165-170 cm, trang phục có phần hở hang. Tao cho ngươi 3 giây để nói rõ ý đồ. Nếu không, ta sẽ đâm thủng đầu người. Đồ Lục đoán đao trong tay, Tô Hiểu nhấn mạnh vào cằm đối phương, buộc nàng phải dưa đầu lên. Thực sự là thương tâm, ta đã tìm ngươi rất lâu. Giọng nữ mềm yếu truyền đến từ phía sau, thanh âm này đủ để khơi dậy dục vọng nam tính. Bà, này, này này, hai, ta không phải kẻ địch, giọng nàng vội vã, hốt hoảng. Một, chờ, gặp lại, Tô Hiểu nghiến răng, tiếp tục ấn mũi rào xuống, rồi nghe nàng nói, ta là ác ma tộc. Giọng nữ nhanh như chớp, lời vừa nói ra, Tô Hiểu liền ngừng tay, đôi mắt híp lại, mơ hồ nhận ra điều gì đó, ác ma tộc. Tô Hiểu nghiêng đầu, nhìn về phía người đến, có lẽ vì khoảng cách quá gần, mặt gần như áp sát vào mặt hắn. Quá gần rồi, Tô Hiểu dùng đoàn đao trong tay đẩy người đó ra. Không muốn đâu, ta còn chưa từng thấy một diệt pháp chi ảnh sống sót. Luôn nghe phụ thân ta nói, diệt pháp chi ảnh và ác ma tộc là minh hữu, quan hệ giữa họ thật sự rất tin cậy, Tô Hiểu nói. Nhưng giọng điệu vẫn đầy, cẩn trọng, nói chuyện cẩn thận chút. Nhưng mà, người áp sát quá gần rồi, Tô Hiểu biết rõ rằng diệt pháp chi ảnh và ác ma tộc là minh hữu. Nhưng hắn không hiểu rõ mối quan hệ này tin cậy đến mức nào. Quả nhiên, những người của diệt pháp chi ảnh đều là những kẻ lạnh nhạt. Đúng như phụ thân hắn đã nói, ghế dựa sau nữ ác ma linh xảo nhanh chóng vượt qua ghế. Nàng ngồi xuống bên cạnh Tô Hiểu. Nữ ác ma này có dáng vẻ gần như giống hệt nhân loại, đến hơn 90% ngoại hình giống với nữ nhân. Nếu không phải trên đầu nàng có hai cái sừng ngắn và đôi tai nhọn, thì khó mà nhận ra nàng là một ác ma. Lần đầu gặp, ta gọi là Lilimon, thuộc tộc cao cấp trong ác ma tộc, mị ma tộc, xuân xanh 125 tuổi, nếu tính theo tuổi của các ngươi thì ta đại khái, 26 tuổi. Nàng nói, giọng điệu không còn ỏn ẻn nữa, mà đã khôi phục về ngữ khí bình thường, nhưng sau khi khôi phục lại giọng nói, âm thanh của nàng lại càng thêm mê hoặc. Ta lần này, đến chủ yếu, là để đưa tin, không có ý đồ gì khác. Lilim nói, trong lúc nói chuyện, nàng liếc mắt đưa tình với Tô Hiểu, ánh mắt đầy vẻ mị hoặc, điều này thật hiếm thấy. Đưa tin, Tô Hiểu còn đang nghi hoặc, nếu diệt pháp chi ảnh và ác ma tộc là minh hữu, tại sao ác ma tộc lại không liên lạc với hắn? Hắn nghĩ, không có liên lạc với con đường của ác ma, nên chưa thử nghiệm liên lạc, nhưng đối phương hẳn đã biết diệt pháp chi ảnh đã tái xuất. Nhìn lại, không phải ác ma tộc không muốn liên lạc với hắn, mà là họ đã bắt đầu thử nghiệm. Do đó, Lilim xuất hiện, không phải với thân phận một tuyển thủ tham gia cuộc thi, mà là ngồi trên ghế của các tuyển thủ. Điều này có lẽ do bị Alice cản trở, nên mới đến muộn như vậy. Về cơ bản, đây không phải là việc truyền tin, mà là một lời cảnh cáo. Với lực chiến đấu của ngươi, nếu như đặt chân vào hư không quá sớm, mặc dù ác ma tộc không rõ ngươi xuất hiện ở đâu, nhưng nơi đó càng an toàn. Nếu ngươi bước vào hư, không ngay bây giờ, chẳng mấy chốc sẽ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Rõ ràng, đây là một lời cảnh báo thiện chí từ ác ma tộc. Tình cảnh của ta hiện tại là đặc biệt, không phải ta muốn đến đây, mà là buộc phải đến, Tô Hiểu trả lời, nhưng không nói rõ ràng. Điều ngoài dự đoán là Lilim không truy hỏi thêm, người chắc chắn không truyền thừa niềm tin của diệt pháp chi ảnh. Chứ, Lilim nheo mắt, sắc mặt cười quyến rũ. Bỗng biến mất, đúng vậy. Ta không truyền thừa cái gọi là niềm tin ấy, Tô Hiểu khẳng định. Vậy thì, quá tốt rồi. Lilim thở phào nhẹ nhõm, tựa lưng vào ghế. Thế hệ trước luôn nghĩ tới việc khôi phục lại. Vinh quang quá khứ, suốt ngày đánh nhau. Hòa bình vẫn là điều tốt nhất. Nếu ngươi thật sự truyền thừa ý chí diệt pháp chi ảnh, chỉ cần ngươi vung tay lên, sẽ có rất nhiều lão ác ma đồng lòng cùng ngươi đi giết vào áo pháp vĩnh hằng tinh. Lấy thân phận mình hiểu, Lilim đối với Tô Hiểu cảm thấy hảo cảm tăng lên rất nhiều, chỉ vì Tô Hiểu không truyền thừa diệt pháp loại niềm tin điên cuồng này. Có thể nàng không biết, nhưng với tính cách của Tô Hiểu, hắn còn không bằng truyền thừa một chút cái gọi là diệt pháp, niềm tin ấy, áo pháp vĩnh hằng tinh. Tô Hiểu hỏi, đó là một tinh cầu sao? Đúng vậy, một viên cực lớn, vĩnh hằng tinh cầu. Đó chính là thánh địa của những người làm phép, Lilim đáp. Ánh mắt nàng có chút mơ hồ, nghe thật thú vị, Tô Hiểu đáp lại, bắt đầu cảm thấy hứng thú với áo pháp. Vĩnh hằng tinh, nàng nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt hắn, nụ cười trên mặt từ từ biến mất. Ngươi nhất định phải rời xa nơi đó, với thân phận diệt pháp chỉ ảnh của ngươi, chỉ cần đặt chân lên đó, ngươi nhất định sẽ không còn sống. Đây là một cảnh báo thiện ý, Lilim nói, giọng điệu có chút nghiêm túc. Tô Hiểu nhìn nàng, đôi mắt hắn sắc bén như vậy, khiến Lilim có chút bối rối, nhưng cũng làm nàng nhớ tới một bức họa trong tòa pháo đài cổ trong gia tộc nàng. Đó là hình ảnh của diệt pháp từ thời sơ đại. Ánh mắt trong tranh giống hệt ánh mắt Tô Hiểu hiện tại, kiêu ngạo, sắc bén, không sợ hãi, không lùi bước trước cường địch. Ngươi không phải là muốn. Lilim từ từ mở to mắt, ánh nhìn không còn thân thiện. Nàng sợ rằng Tô Hiểu sẽ lại tiếp nối tên gọi diệt pháp giống như ngàn năm trước, cùng ác ma tộc một lần nữa, chinh chiến hư không. Tô Hiểu cười nhẹ, lắc đầu, nghĩ cái gì vậy, ta chỉ cảm thấy áo pháp vĩnh hằng tinh rất thú vị, dù sao, xét từ mọi phương diện, chúng ta cũng là minh hữu, không cần phải vội vã như thế, không căng thẳng mới là lạ. Ngươi vừa rồi, chắc chắn đã nghĩ đến việc tiêu diệt áo pháp vĩnh hằng tinh, ánh mắt ngươi lúc nãy, ta tuyệt đối không nhìn nhầm. Lilim quan sát Tô Hiểu từ trên xuống dưới, trong lòng suy nghĩ, quả nhiên, diệt pháp chi ảnh chẳng phải là kẻ bình thường, dù có hay không có, chuyên thừa diệt pháp ý chí đi nữa, hắn cũng không phải là người tầm thường. Lilim cũng không khỏi suy ngẫm lại, nếu như là người bình thường, liệu họ có đủ tư cách để truyền thừa sức mạnh của diệt pháp giả không? Tiêu diệt áo pháp vĩnh hằng tinh, ta vì sao phải làm thế, cả ngày chỉ biết đánh giết, chẳng phải mệt mỏi lắm sao? Tô Hiểu còn chưa nói hết, bỗng nhiên nghe thấy tiếng la của Hắc đang giải thích, số 106. Người dự thi số 106 đi đâu rồi? Cái số này, chẳng phải là diệt pháp chi ảnh sao? Người đâu rồi? Bị pháp sư ám sát rồi sao? Hả hả? Đừng để ý, chỉ là chuyện cười mà thôi. Khi đến lượt Tô Hiểu lên sân khấu, hắn đứng dậy, khỏi chỗ ngồi, khẽ vạn cổ, rồi bước đi về phía sân cát. Khi Tô Hiểu tiến lên, một làn khí tức màu đỏ nhạt từ xung quanh, hắn lan tỏa ra, thoang thoảng mùi máu tanh bay trong không khí. Nghe thấy mùi máu tanh, lý tưởng hòa bình của Lilim đã hoàn toàn bị xáo trộn. Ý nghĩ của nàng khác hẳn với đại đa số ác ma. Mặc dù nàng thuộc tộc hệ cao cấp trong ác ma tộc, nhưng nàng không thích chiến đấu. Chính vì vậy, nàng mới có chức vụ hiện tại, mị ma quan ngoại giao, phụ trách đàm phán với các chủng tộc khác để tránh chiến tranh nổ ra. Phải biết rằng, hơn 95% ác ma đều có tính hung bạo, chỉ cần không vừa lòng là có thể động thủ. Có lẽ chính vì vậy mà ác ma tộc và diệt pháp chi ảnh mới trở thành minh hữu của nhau. Thực lực của nàng tuy không phải quá mạnh, nhưng mùi máu tanh này lại khiến nàng lo lắng. Không biết đã có bao nhiêu sinh linh bị giết, và hắn, người này, liệu có phải là người thừa kế diệt pháp ý chí? Không đúng. Tên này so với những diệt pháp chi ảnh bình thường còn bạo ngược hơn. Hắn thực sự giống như đao ma. Lilim nhìn Tô Hiểu, thấy trong mắt hắn có chút run rẩy. Nàng liền nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Hắn có thể là một tên mang năng lực cuồng bạo của đao ma, nhưng lại có nội tâm lạnh lùng như diệt pháp giả. Tuy nhiên những suy nghĩ trong lòng nàng không khiến Tô Hiểu phân tâm. Lúc này, hắn đã bước lên sàn đấu, và khi hắn xuất hiện, phản ứng từ khán giả trong thính phòng vô cùng mãnh liệt, giống diệt pháp giả. Để chúng ta xem diệt pháp giả mạnh đến thế nào. Những tiếng hô vang lên khắp nơi trong thính phòng, tiếng la hét to nhất đến từ phía tây thính phòng, nơi có ít nhất mười mấy vạn người thuộc các tộc hệ ác ma tộc. Tất cả bọn họ đều đứng dậy, hướng về phía Tô Hiểu hô vang, diệt pháp giả. Nhìn nơi này, một tên nữ mị ma la lên một tiếng, nhận ra ánh mắt của Tô Hiểu đang nhìn về phía mình. Nàng liền càng gỡ bỏ áo ngực, đẩy thân trên trần chuồng, đột ngột mở ra trước mặt hắn. Khác với dự đoán của Tô Hiểu, hắn ban đầu tưởng rằng sẽ có rất nhiều người trong thính phòng muốn giết hắn. Nhưng hiện tại, lại có rất nhiều ác ma tộc đang kêu gọi trợ uy, trong đó còn có một nữ mị ma đang khoe thân phúc lợi. Tuy vậy, không phải tất cả mọi người đều đứng về phía Tô Hiểu. Một nữ nhân mặc áo pháp sư màu đỏ, mang mũ trùm, đang nhìn chằm chằm vào hắn. Nàng là pháp sư hiền giả, Cephalia, một nhân vật vô cùng mạnh mẽ trong hư không. Pháp sư hiền giả, Cephalia đứng dậy, từ trong tay áo, ngón tay nàng chỉ thẳng về phía Tô Hiểu. Chuyên nhiệt chi thống, một hào quang đỏ sậm lóe lên từ đầu ngón tay của nàng. Nếu nàng ra tay, cho dù tổ chức có can thiệp, cũng không thể ngăn cản được. Bỏ tay xuống, pháp sư hiền giả, Cephalia, một giọng nam trầm thấp vang lên, là thử đại nhân. Thử đại nhân cầm một thanh súng săn cũ kỹ, nòng súng nhắm thẳng vào pháp sư hiền giả Cephalia. Trên nòng súng là những phủ văn lít nhà lít nhít, và khi súng săn được lên đạn, không khí xung quanh bắt đầu vạn vẹo. Pháp sư hiền giả Cephalia trên người lập tức xuất hiện ma văn, nàng và thử đại nhân biến mất. Khi xuất hiện lần nữa, cả hai đã ở ngoài hư không giáp đấu tràng, trong một không gian hoang vu. Người là con chuột này, pháp sư hiền giả Cephalia vẫn giơ cánh tay lên, ngón tay chỉ về phía Tô Hiểu. Pháp thuật nguyền rủa chưa hoàn toàn kích phát, nhưng nó đã khóa chặt hắn. Thử đại nhân trực tiếp kéo cỏ súng, dù hắn chỉ cao 1m2, nhưng khí phách của hắn lại cao tới 21m. Đùng, không gian vạn vẹo, một viên đạn xuyên thấu qua không gian, tầng tầng âm bạo khuếch tán ra xung quanh. Một phát này, không gian liền vỡ vụn, cấm, ca ca ca, màu đỏ rực các phủ văn từ từ leo lên trong không khí. Pháp sư hiền giả Cephalia nắm chặt tay, mấy giây sau, khu vực xung quanh mới dần dần ổn định lại. Tí tách, tí tách, máu tươi nhỏ xuống từ đầu ngón tay của pháp sư hiền giả Cephalia, nàng đã bị thương. Thử đại nhân lại dùng ngón cái kéo cò súng, chuẩn bị lên đạn, phát này là nguyên bạo đạn, ngươi điên rồi. Pháp sư hiền giả Cephalia buông mi mắt, nàng đã từng trải qua uy lực của nguyên bạo đạn một lần, thả xuống, ngươi, tay. Thử đại nhân lại chặt tay kéo cò súng, lần này, phát súng này sẽ không chỉ đơn giản là xuyên qua không.